Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Hơn 6 giờ đồng hồ đến Kinh Thành, Simon đuổi tới Mạo Nhi phố nhỏ Tứ Hợp Viện ngắn ngủi chỉnh đốn. Sau đó lại lao tới Hoàng Thành Căn tham gia một cái 7 giờ rưỡi bắt đầu tư yến. Lần này vẫn không có bất luận cái gì công khai lộ diện kế hoạch. Bởi vậy yến hội cũng vô cùng điệu thấp, tổng cộng chỉ có chút ít 5-6 người tham gia, cảm tạ qua liên quan tới tiểu gia hỏa trăng tròn lễ. Chính là các loại tùy ý lại không tùy ý nói chuyện phiếm, liên quan tới Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, quan vu chính tại duy trì liên tục châu Á khủng hoảng tài chính, liên quan tới Internet, thậm chí Simon kế hoạch đẩy tới nhân loại tiến vào tiếp theo văn minh giai đoạn 3 cái mục tiêu. Trò chuyện với nhau thật vui. Kế hoạch 2 giờ yến hội một mực duy trì liên tục đến hơn 10 giờ. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ trên xe, Simon cảm nhận được cùng một chỗ tham gia yến hội Trần Tình Mèo một dạng nhìn mình chằm chằm. Cười hỏi, làm sao? Trần Tình Mèo mó đầu. Ta cảm thấy, lão bản ngươi nói quá nhiều. Simon chỉ là cười cười, không có giải thích cái gì. Trần Tình cũng không có hỏi tới. Suy nghĩ một chút, lại nói, lão bản, đã ngươi nói Internet sản nghiệp quật khởi một cái mấu chốt là xây dựng hoàn thiện online thanh toán hệ thống. Trung Quốc năm nay Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng lại có thể đột phá 10 triệu. Ta cảm thấy, eGrid hiện tại cần phải có thể nếm thử đem ePay dẫn vào Trung Quốc a. Simon hơi chút cân nhắc, gật đầu, ngươi dành thời gian cùng các phương câu thông một chút. Trước làm một phần phương án đi ra, bởi vì đối ngoại tư khao khát, thập niên 90 hải ngoại cơ quan tài chính tiến vào Trung Quốc. Ngược lại so về sau lại càng dễ, tiền kỳ còn xuất hiện qua đầu tư bên ngoài tuyệt đối cổ phần khống chế hùn vốn ngân hàng. Một phương diện khác, hiện giai đoạn Trung Quốc Internet sản nghiệp còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Online thanh toán công cụ tầm quan trọng không có như vậy nổi bật. Lại thêm Westerns hệ thống thượng tầng nhân mạch, chỉ cần eGrid không truy cầu tuyệt đối cổ phần khống chế. Chỉ là cùng Trung Quốc thuộc nhà nước ngân hàng tiến hành hợp tác. Một cái online thanh toán công cụ, so sánh ngân hàng, ngay sau đó tiến vào Trung Quốc độ khó khăn sẽ chỉ thấp hơn. Trần Tình gặp chính mình lão bản đáp ứng, trực tiếp theo túi sách bên trong móc ra bản ghi nhớ đem sự tình ghi nhớ. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì? Cười lấy đối Simon nói. Lão bản, ta cảm thấy, cũng là mấy ngày gần đây nhất, thảo luận một đoạn thời gian phần kia liên quan tới rạp chiếu phim nối mạng cùng rạp chiếu phim cải. Cách ngày quy định chấp hành văn kiện khẳng định sẽ tuyên bố. Simon nghe vậy, cũng lộ ra mỉm cười. Cái này cũng không tính toán nhân tình a. Cải cách sẽ chỉ đối Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp càng có chỗ tốt. Dù là lại kéo 8 năm 10 năm, đối với ta cũng không quan trọng. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Số bạn đọc đại bản doanh. Mỗi ngày đọc sách quất tiền mặt điểm tệ. Theo ngày mùng 5 tháng 9 đến bây giờ, Ngọa Hổ Tàng Long Trung Quốc phòng bán vé đã đạt tới 120 triệu NDT. Tương đương với ban đầu thời không bên trong 15 triệu phòng bán vé gấp 8 lần. Mà lại vẫn tại chiếu lên. Trong dự tính quốc tổng phòng bán vé sẽ tại 140 triệu hai bên. Xuất sắc như thế thành tích, trừ Bắc Mỹ đại bạo vầng sáng cùng bên này đoàn đội xuất sắc tiên phát. Trung Quốc từ năm trước bắt đầu đẩy tới rạp chiếu phim nối mạng cùng rạp chiếu phim cải cách cũng không thể bỏ qua công lao. Đã xác nhận những thứ này cải biến đủ loại chỗ tốt. Rất nhiều chuyện cũng là thuận lý thành chương. So sánh đã định trước phí công đi nếm thử cải biến điện ảnh phân cấp cùng thẩm tra. Simon từ năm trước bắt đầu thì vô cùng thiết thực địa một mực tại nỗ lực đẩy mạnh những thứ này lại. Càng dễ thay đổi sự tình. Hiện tại, cũng coi như thời cơ chín muồi. Thế mà, những thứ này cải biến thực cũng không thể cho Simon mang đến quá thật tốt chỗ. Simon cũng không nghĩ tới vơ vét chỗ tốt gì. Trở lại Mạo Nhi phố nhỏ Tứ Hợp Viện. Lần này trực tiếp theo lớn nhất sườn đông 4 nhà viện tiến vào. Đi vào sân nhỏ lòng đất bể bơi. Tắm trước khi ngủ buông lỏng. Trần Tình lôi kéo Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội cùng một chỗ phục thị Simon thay y phục sau tiến nhập ao lớn một bên suối nước nóng ao nhỏ. Lại đi ra ngoài thu xếp một phen. Một lát sau thay đổi đồ tắm trở về. Đuổi đi một trái một phải dán tại chính mình lão bản trên thân hai tỉ muội. Chính mình dính tới. Cười nói. Bên kia đói một ngày đây. Không có cách nào tới bồi lão bản. Simon đem Trần Tình nâng đến trước người. Một lần nữa triệu hồi bên cạnh hai tỉ muội cho mình xoa tẩy. Vừa nói. Quá lâu à. Trần Tình hơi hơi trợn trắng mắt. Còn không phải lão bản ngươi chính mình. Lần trước. Hừ hừ. Lần này cầm ăn 24 giờ. Khẳng định sạch sẽ. Simon nhớ tới lần trước hứa công chúa sự tình. Chỉ là cười lấy cho Trần Tình một cái nam đồng. Hứa công chúa bây giờ không có ở đây trong nước. Lần trước đi nước Mỹ vẫn lại lấy không có trở về. Rất hưởng thụ bên kia thời gian bộ dáng. Trần Tình nói là lúc này chính ở phía trên một chỗ trong phòng ngủ Hoàn Châu tổ ba người. Sớm an bài sự tình. Nói đến, Simon lúc đầu chỉ muốn nào đó tiểu nha hoàn. Mặt khác hai cái lần trước Thái Hồ phía trên hơi chút nhấm nháp phía dưới liền không lại cảm thấy hứng thú. Bất quá, dù sao vẫn cần bôi trơn A loại hình. Simon tôn trọng thiên nhiên. Xưa nay không ưa thích đụng vào thành phần không biết công nghiệp chế phẩm. Sau đó theo để tay lên mặt khác hai cái. Trần Tình gặp chính mình lão bản không ý kiến. Tiếp lấy lại ân cần nói. Lão bản, hậu hải một bên trong tứ hợp viện mấy cái kia. Người chừng nào thì nhìn một chút. Simon giang hai cánh tay vuốt ve bên người hai cái. Nghe vậy nói, quá lớn, thực cũng là nhìn lấy đẹp mắt. Simon lúc trước nói muốn lớn một chút, thực muốn chỉ là so sánh lớn vóc táo cấp bậc, nhiều nhất đến dưa ngọt trình độ. Kết quả, Trần Tình trực tiếp tìm đến một đám dưa hấu. Nặng như vậy, ứng phó lên sức hút trái đất khẳng định quá sức. Trần Tình nghe Simon nói như vậy, lại không đồng ý lên. Lão bản, ngươi xem một chút liền biết nha, nhìn rất đẹp. Ta chuyên môn chọn qua. Chọn qua. Simon không hiểu nghĩ đến Hoa Cường ca câu kia danh ngôn. Bảo vệ quen biết sao? Tốt a, cái này cành nhi trước mắt cô nàng khẳng định ghét không đến. Chỉ là gật gật đầu. Vậy liền buổi tối ngày mai. Còn có. Chấm ngoặc kép. Simon chính muốn tiếp tục nói cái gì. Trần Tình đã theo trước người hắn trơn vào trong nước. Sau đó thì không lại quấy rầy cô nàng này chuyên tâm luyện tập lặn xuống nước vận động. Ngày thứ hai rời giường hơi trễ. Buông ra chẳng biết lúc nào đoạt ở bên cạnh hắn Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội. Trèo đèo lội suối xuống giường. Không cẩn thận còn dẫm lên một cái. Cúi đầu nhìn qua. Một gốc kinh lịch mưa gió tàn phá tử vi hoa. Rất có chút điêu tàn bộ dáng. Ta thấy mà yêu. Đi vào nhà vệ sinh. Phát hiện trong bồn tắm còn có một cái. Ngủ lúc ánh mắt cũng không lớn. Ngủ say chính hương. Simon rất tốt bụng địa không có quấy rầy. Thẳng thắn rời đi phòng ngủ. Đổi cái gian phòng đưa tới mặt khác nữ hầu phục thị chính mình mặc quần áo rửa mặt. Trần Tình tự xưng là đại yêu tinh. Không còn bồi một đám nhỏ yêu tinh nhóm làm loạn. Simon đi vào đông viện phía tây hoa viên. Cô nàng đã chuẩn bị tốt bữa sáng chờ ở chỗ này. Hai người ngồi đối diện, thảo luận một chút hôm nay nhật trình. Simon lần nữa nhớ tới tối hôm qua muốn nói sự tình. Đối Trần Tình nói, Đài Loan bên kia, 2 năm trước xuất phẩm một cái rất hỏa single game, tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Người dành thời gian khiến người ta đem phim truyền hình cải biên quyền mua lại. Trần Tình hiền, nhiên không quá chú ý những thứ này. Cũng không có hỏi chính mình lão bản làm sao biết. Mà chính là tìm tòi nghiên cứu nói. Lão bản, đại khái nói cái gì? Cái này chính ngươi dành thời gian dài. Simon nói, nhắm hướng đông trắc viện chỉ trì. Nữ chính, thì cho cái kia tiểu nha hoàn tốt. Ta cảm thấy rất thích hợp. Đã từng năm 2005 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện phim truyền hình cũng có. Thể gọi là một thế hệ trí nhớ. Hai vị nhân vật chính về sau đều là đại gia. Bất quá. Lần này, Simon đối với mình dưỡng lên tiểu thiên tiên vẫn sẽ hay không xuất đạo không quan trọng. Ngược lại càng có khuynh hướng một mực nuôi. Đã như vậy, Hoàn Châu Lý Mỗ tiểu nha hoàn ngược lại là rất thích hợp Triệu Linh Nhi cái này nhân vật. Tiểu nha hoàn tại Hoàn Châu bên trong chỗ lấy không phát triển, chỉ là bị hai vị nhân vật chính áp chế kết quả. Luận hình tượng, cùng thời kỳ tham diễn Mã Vĩnh Trinh hệ liệt Trung Bạch Tiểu Điệp, quả thực tươi ngon mọng nước 10 phần. Chống lên Triệu Linh Nhi cái này nhân vật dư xài. Đến mức nam chính, nguyên bản tuổi tác không đến, khẳng định cũng chỉ có thể đổi người. Tốt ở trong nước các đại nghệ giáo, chọn lựa một số anh tuấn xuất khí tiểu thịt tươi khẳng định không có vấn đề. Trần Tình đáp ứng, lại thử dò xét nói. Lão bản, nghe tên, bộ này phim truyền hình hẳn là sẽ dùng đến rất nhiều đặc hiệu. Đúng không? Đúng vậy a. Đúng lúc có thể cho Daenerys đặc hiệu luyện tay. Cũng có thể làm Cẩm Thư phim trường bên kia một cái cổ trang hạng mục. Đúng, sang năm Đào Hoa Ổ bên kia Đào Hoa hội đơn giản quy mô. Bộ này phim truyền hình hội liên quan đến tương quan tràng cảnh. Để bọn hắn căn cứ thời kỳ nở hoa an bài tốt thời gian. Trần Tình biểu thị ghi nhớ. Suy nghĩ một chút, đây là chính mình lão bản tự mình bàn giao hạng mục. Hỏi lần nữa. Lão bản, bộ này phim là trực tiếp giao cho Cẩm Thư chế tác sao? Simon vừa mới ngược lại là không có chú ý tới vấn đề này. Lúc này suy nghĩ một chút, vẫn là nói, cho cảnh này a, Hoàn Châu cách nàng thì làm được rất không tệ. Trần Tình lập tức bất mãn cong lên miệng. Lão bản, ta cảm thấy a, nàng lần này có thể làm tốt như vậy, là bởi vì lão bản cho nàng quá nhiều tư nguyên. Lớn như vậy chống đỡ, làm không tốt mới là ngu xuẩn đây. Simon mỉm cười nghe Trần Tình nói xong, chỉ là lắc đầu. Người biết ta thưởng thức nhất cảnh này một điểm nào sao? Không muốn biết nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốt a, lão bản ngươi nói, ta thưởng thức nhất cũng là cảnh này không có đi truy cầu cực hạn, cam đoan chất lượng tình huống dưới. Cũng không có vì thập toàn thập mỹ liền đem ta cho ra 6 triệu dự tính toàn bộ dùng xong. Đối với điện ảnh và truyền hình sản nghiệp mà nói, đây là một loại vô cùng khó được phẩm chất. Vô luận là Đông Tây Phương, đại bộ phận điện ảnh và truyền hình người khắp nơi đều truy cầu mặt khác một cái cực đoan. Hoa càng nhiều tiền, muốn càng tốt hơn hiệu quả. Điều này chẳng lẽ không đúng sao? Thái độ bản thân đương nhiên không có vấn đề. Vấn đề còn tại ở người. Rất nhiều người hoa càng nhiều tiền, lấy ra đồ vật vẫn là tạm được. Đương nhiên, ta không phải nói cái này. Ta ý tứ là, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ. Chúng ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Cảnh này liền rất tốt làm đến phải có lấy hay bỏ. Simon nói, không khỏi tìm đúng chỗ địa nghĩ đến một số người. James Cameron, cùng với đại bộ phận thời điểm đều có thể tại dự tính bên trong hoàn thành hạng mục Michael Bay. Đương nhiên còn có phản diện. Tỷ như, hôm qua vừa mới đối mặt Trần Đại Đạo. Trần Tình không cách nào phản bác. Thoáng gật đầu, lại nói. Thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy, lão bản lúc trước cho nàng 6 triệu vốn là nhiều. Huống chi, nàng, chậc chậc, mấy tháng này quả thực cùng quỷ hút máu một dạng. Làm đến ta cũng không dám cùng nàng ở chung. Lo lắng cái gì thời điểm bị nàng cắn cổ. Còn có, tiết kiệm tiền tài sự tình. Ta cảm thấy, nàng chỉ là hại sợ thất bại mà thôi. Có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút. Nhìn đến ngươi đối cảnh này ý kiến rất lớn. A, có ý kiến có thể. Nhưng tuyệt đối không cho phép giở trò xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến sao? Nghe đến, lão bản. Trần Tình nói, một bộ đáng thương bộ dáng, đáng tiếc đối Simon vô hiệu. Ăn sáng xong, thời gian đã tới gần 9 giờ, vẫn như cũ là tràn đầy một ngày công tác nhật trình. Buổi sáng đi hướng Levison Quốc tế Trung tâm thi công hiện trường, cùng với cùng Levison Tập đoàn Trung Quốc cao tầng 1 giờ hội nghị. Sau đó lại chạy tới Trung Quan thôn Ygritte công ty Trung Quốc tổng bộ. Chú ý Ygritte tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan bối cảnh phía dưới đối Trung Quốc. Internet sản nghiệp đủ loại bố cục. Lại sau đó, giữa trưa là ở nhân gian hội trong câu lạc bộ một lần bữa tiệc. Chiêu đãi đoạn thời gian trước vừa mới quyết định hợp tác vạn khoa này một ít công ty cao tầng. buổi chiều đi vào Cẩm Thư tổng bộ, nghe công tác báo cáo về sau. Simon lại cùng Cẩm Thư chư vị cao tầng thảo luận một hạng liên quan tới công ty này bước kế tiếp. Trọng yếu phát triển sách lược, theo chia thành tốp nhỏ phương án áp dụng, chế tác phương diện, Cẩm Thư đem về tiến hành rất lớn trình độ co vào. Bởi vậy, Simon hy vọng Cẩm Thư đoàn đội tập trung một bộ phận tinh lực phí tổn tại xây dựng hải ngoại phát hành trên Internet, dĩ nhiên không phải điện ảnh, mà chính là phim truyền hình. Mặt khác, đương nhiên cũng không phải nhằm vào Âu Mỹ, mà chính là Nhật Hàn Đông Á chờ một chút thụ Trung Hoa văn hóa ảnh hưởng sâu xa xung quanh mỗi cái quốc gia khu vực. Hắn không nói, chỉ là một cái Hoàn Châu cách. Simon thì nhớ rõ bộ này phim truyền hình tại toàn bộ Á Châu địa khu gây nên quan sát dậy sóng. Đặc biệt là Hàn Quốc, bởi vì thu thị suất quá cao, trực tiếp trêu đến Hàn Quốc ba đài truyền hình lớn đối Trung Quốc phim truyền hình hạ đạt cấm truyền bá lệnh. Mặt khác, còn có trong kỳ nghỉ hè đã phát ra hoàn thành Khang Hy cải trang Vi Hành Ký. Trong trí nhớ, cái này đồng dạng là một bộ tại Hồng Kông khu vực một lần thu hoạch thu thị vô địch phim truyền hình. Từng trải qua trong lịch sử, Trung Quốc phim truyền hình phát ra, văn hóa truyền bá ý nghĩa thông thường nhiều hơn thương nghiệp ý nghĩa. Kết quả chính là bản quyền phương khắp nơi không quan tâm bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy có thể tại hải ngoại truyền ra cũng là vinh hạnh. Loại tâm tính này thẳng đến mấy chục năm sau đều không có thay đổi. Hắn Simon không quản được, Cẩm Thư tuyệt đối không có khả năng chấp hành loại này sách lược. Dù là không nói lợi ích, đồ tốt làm rách dưới bán, thậm chí tặng không, kết quả cũng chỉ sẽ bị người khác làm thành rách dưới. Rất dễ dàng được đến đồ vật rất khó bị người trân quý. So sánh xung quanh, Trung Quốc có lớn nhất được trời ưu ái phim điện ảnh và truyền hình chế tác điều kiện. Lại thêm Simon nắm giữ tiên tri ưu thế. Tiếp đó, Cẩm Thư thắt mỗi năm đều có thể chế tạo ra một nhóm lớn chất lượng không thua kém một chút nào Nhật, Hàn Đông Á mỗi cái quốc gia khu vực phim truyền hình. Đã từng phim Nhật phim Hàn đều có thể trắng trợn hướng Trung Quốc đưa vào. Chỉ cần Trung Quốc bên này có thể đem phim tập chất lượng làm đến tối cao, hoàn toàn không có lý do không thể thua ra. Đến mức như là đã từng Hàn Quốc như thế chính trị chướng ngại. Lần này, đã Cẩm Thư thắt là lưng tựa toàn bộ Westeros hệ thống, Simon đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này tùy tiện phát sinh. Bằng không, nhiều nhất ngang nhau chế tài chính là, vô luận ngày hôm đó phim vẫn là phim Hàn, xuất khẩu dẫn hướng đều mạnh phi thường, đặc biệt là Hàn Quốc. Nếu như lần này tại Westeros hệ thống phát lực dưới, Hàn Quốc vẫn như cụ cấm đoán như là Hoàn Châu cách dạng này đến từ Trung Quốc nóng nảy phim, Simon đồng dạng có thể đẩy mạnh Trung Quốc bên này cấm đoán phim Hàn. Lấy song phương thị trường thể lượng so sánh, ngang nhau chế tài, người nào tổn thất càng lớn không cần nói cũng biết. Nói tóm lại, chỉ cần Cẩm Thư có thể chế tạo ra một cái hoàn thiện hải ngoại phát hành mạng lưới, đem Trung Quốc trong nước chia thành tốp nhỏ sau liên quan xí nghiệp phim tập đẩy đưa ra ngoài, như là Cẩm Thư quản lý công ty một dạng, tương lai chương này phát hành Internet, đồng dạng có thể trở thành một chương khống chế Trung Quốc trong nước điện ảnh và truyền hình sản nghiệp cường lực công cụ. Cùng Cẩm Thư hội nghị cấp cao 1 giờ chiều bắt đầu, một mực duy trì liên tục đến 4 giờ. Sau đó là tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp nội bộ thử phim. Bộ này kế hoạch làm Cẩm Thư truyền thông bộ thứ hai Hạ Tuế điện ảnh kịch vui thực còn không có triệt để hoàn thành, chỉ là vì thích ứng Simon nhật trình, mới lâm thời làm ra một phần 150 phút đồng hồ phim mẫu. Phùng Khố Tử cùng Lưu đầu bếp đối hạng mục này có thể nói chút xuống tâm huyết. Chất lượng so Simon trong trí nhớ phiên bản muốn tốt quá nhiều. Simon xem hết phim mẫu, cho ra duy nhất kiến nghị cũng là làm một cái tương tự nguyên bản rap phim đầu. Đã từng tiếng gọi của tình yêu cô for love, không ngừng OST trở thành lưu hành. Thực phim đầu Watme 2007 đồng dạng kinh diễm. Đáng tiếc không thể lửa cháy tới. Lần này, rất đơn giản, Watme 1997. Sau đó điền từ là đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời